Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 426, Cố nhân cùng ly biệt, 2. Thực tế, tu sĩ như đinh trưởng quỷ ở giới tu hành nhiều không xuể, tốc độ tăng tu vi của bọn họ mới là trạng thái tu hành bình thường, 10 năm, 20 năm có thể tăng lên đến trúc cơ trung kỳ, 12 năm có thể thăng cấp đến trúc cơ hậu kỳ cũng đã được xem là tu sĩ trúc cơ tư chất tương đối ưu tú rồi. Chỉ trong ngắn ngủi chưa đến 10 năm, Thẩm Bình đã tăng từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ hậu kỳ, tốc độ như vậy đặt ở Trung Thánh Châu có hoàn cảnh tu hành ưu ái, cũng dễ dàng lọt vào hàng đầu. Nhưng cảm khái thì cảm khái. Trong mắt đinh trưởng quỷ chỉ có tia hâm mộ chân thành, hoàn toàn không có cảm xúc khác, bởi vì hắn biết Thẩm Bình khi trở thành khách khanh đặc biệt, tương lai của hắn đã không thể hạn lượng, tu vi thực lực hiện giờ hoàn toàn chứng minh điểm đó. Đinh trưởng quỷ. Tu hành mặc dù có trước sau, nhưng chỉ cần tin tưởng vào bản thân, không ngừng bước về phía trước, tin tưởng trên con đường trường sinh chắc chắn sẽ có một phần phong cảnh thuộc về mình. Thẩm Bình chân thành nói. Giới tu hành không bao giờ thiếu thiên tài. Nhưng cuối cùng có thể lên đến đỉnh chỉ còn lại mấy người. Con đường trường sinh này đã chôn cất quá nhiều hài cốt phong hoa tuyệt đại. Nếu tu hành có thể quyết định trường sinh, vậy sống sau đã sớm bị các thiên tài sống trước bỏ lại phía sau. Đinh trưởng quỷ ngẩn ra. Lập tức đứng dậy nghiêm túc hành lễ nói, Thẩm phù sư nói những lời này, đinh mổ thụ giáo. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm. Phần lớn là về một số tình huống trong thời gian gần đây ở Vân Sơn Phường. Sau một vài tách trà, Thẩm Bình chần chờ một chút, hỏi, đinh trưởng quỷ, ta thấy Tú Xuân Các vẫn còn ở trong phường, không biết vị Trần trưởng quỷ kia và cả Trần đạo hữu sau lưng, hiện giờ ở đâu? Lần này trở về Vân Sơn Phường. Hắn ngoại trừ muốn thỏa mãn nguyện vọng của Bạch Ngọc Dĩnh, cũng muốn gặp lại những cố nhân kia. Đinh trưởng quỷ lắc đầu nói, vị Trần trưởng quỷ Tú Xuân Các kia đã chết từ lâu, về phần Trần đạo hữu, lúc hai đại tông môn chính ma đại chiến đã chuyển về Vân Sơn Phường, bây giờ vẫn luôn ở phân tông linh mạch động phủ tĩnh tu, lâu lâu xử lý công việc của gia tộc, thời gian trước ta còn gặp nàng ở lầu ba. Thẩm phù sư nếu muốn gặp, đinh mổ có thể truyền tin cho nàng. Tại yến tiệc trúc cơ của Thẩm Bình, hắn và Trần Xu Dung đã làm quen với nhau, nên cũng có chút liên hệ. Nhất là sau khi trở về chân bảo các Vân Sơn Phường, hai người qua lại cũng nhiều hơn một chút. Bởi vậy đinh trưởng quỷ mới biết được tình huống trước kia của Tú Xuân Các. Thẩm Bình gật đầu, vậy thì làm phiền đinh trưởng quỷ. Giờ thân. Hậu viện Tú Xuân Các. Cây hòe cổ thụ cành lá xung xê có thể che khuất một nửa tiểu viện kia đã không còn nữa. Trong viện bây giờ chỉ còn lại vẻ sơ sát tiêu điều. Lúc Thẩm Bình đi vào, nhìn về phía vị trí cây hòe già, không khỏi khẽ thở dài. Thực sự mà nói, Trần trưởng quỷ là vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ đầu tiên hắn kết giao ở Vân Sơn Phường. Tuy hai người chỉ có quan hệ lợi ích, nhưng phần giao tình kia cũng không cạn. Đáng tiếc tạo hóa trêu người. Lúc này, từ cửa có một bóng dáng xinh đẹp đi ra. Nàng mặc trường bào trắng rộng thùng thình, đường cong phía trước eo hơi tráng lệ, đi đến bên cạnh Thẩm Bình đứng ở vị trí cây hòe cổ thụ, nhẹ giọng nói, Thẩm phù sư, chuyện năm đó là lỗi của Xu Dung. Tu sĩ lạnh lùng là chuyện thường tình. Thẩm Bình lạnh nhạt trả lời một câu, liền xoay người nhìn Trần Xu Dung nói, ta gặp ngươi cũng không phải để ôn lại chuyện cũ, mà là có một số chuyện muốn hỏi. Trần Xu Dung vội vàng nói, Thẩm phù sư có chuyện gì cứ hỏi, không sao. Thẩm Bình không sốt ruột nói. Đầu tiên hắn chậm rãi đi trong tiểu viện vài bước, sau đó mới nói, Trần đạo hữu có biết Thẩm gia ở Nguyệt Tuyền Phong Kim Dương Tông không? Trần Xu Dung sửng sốt, nhịn không được một lần nữa đánh giá Thẩm Bình. Thẩm gia ở Nguyệt Tuyền Phong, Xu Dung quả thật có biết, nhưng lúc chính ma hai đại tông môn đại chiến, mấy vị tu sĩ trúc cơ Thẩm gia bỏ mạng ở chiến trường Tấn Châu, trong tộc bởi vì không có người kế tục, chỉ đành tạm thời rời khỏi Nguyệt Tuyền Phong, đi tới đầm lầy Vân Sơn phối hợp với các phân môn quản lý khoáng mạch. Thẩm phù sư chẳng lẽ xuất phát từ những lời còn chưa dứt. Nhưng Trần Kiều Dung chú ý tới biểu tình của Thẩm Bình, lập tức hiểu ra. Chỉ là nàng không thể tin được. trong số thành viên Thẩm gia ở Nguyệt Tuyền Phong của Kim Dương Tông lại có thể xuất hiện một vị thiên tài phù đạo ưu tú như vậy, hơn nữa còn trở thành khách khanh đặc biệt có thân phận địa vị cực cao của Chân Bảo Các. Thẩm Bình thấp giọng nói, năm đó Kim Dương Tông đến đầm lầy Vân Sơn khai hoang, Thẩm mổ bởi vì tư chất bình thường khó có thể trúc cơ nên bị gia tộc phái tới đây. Trần Xu Dung im lặng không nói. Khai hoang đầm lầy Vân Sơn vô cùng nguy hiểm, dù là tu sĩ trúc cơ nếu không cẩn thận cũng sẽ bỏ mạng, chứ đừng nói là luyện khí tầng dưới chót. Trong các gia tộc tu chân, hành động này của Thẩm gia cực kỳ bình thường, nhưng đây cũng chính là hoàn toàn bỏ rơi Thẩm Bình, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Thanh âm Thẩm Bình tiếp tục vang lên, may mà Thẩm mổ phúc duyên thâm hậu, do may mắn gặp được cơ duyên phù đạo nên mới có thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng Thẩm gia dù sao cũng có ân dưỡng dục với ta, lần này ta trở về Vân Sơn Phường chính là muốn chấm dứt ân này. Nói xong, hắn lật lòng bàn tay lên, một viên linh giới sáng bóng màu xanh lơ lửng mà ra. Thẩm Bình nhìn Trần Xu Dung nói, trong viên linh giới này có mấy bình đan dược cần thiết cho luyện khí kỳ, cùng với trúc cơ đan và kỳ trân trúc cơ. Ngoài ra, còn có một vài ghi chép tâm đắc của Thẩm mổ về phù đạo, tuy chỉ đến tầng 2, nhưng cũng đã đủ để tu sĩ dùng. Trần Đạo Hữu, tại hạ hy vọng ngươi có thể giao cho gia chủ Thẩm gia, không cần nói cho bọn họ biết nguyên nhân cụ thể. Trần Xu Dung do dự nói, Thẩm phù sư không sợ Xu Dung lấy làm của riêng sao? Thẩm Bình lạnh nhạt cười, bên ngoài linh giới có tầng huyết mạch cấm chế đặc biệt, chỉ tộc nhân có huyết mạch Thẩm gia mới có thể mở ra, những tu sĩ khác, ngay cả là kim đan chân nhân, nếu mạnh mẽ phá vỡ, sẽ làm linh giới vỡ vụn. Đối với những lời này, Trần Xu Dung hoàn toàn không hề hoài nghi, nàng nghiêm túc gật đầu nói, việc Thẩm phù sư nhờ vả, Xu Dung nhất định làm được. Thẩm Bình buông tay, lòng bàn tay lơ lửng ra một bình ngọc tinh xảo, sau đó tay phất một cái, bình ngọc lơ lửng trước người Trần Xu Dung. Đây là đan dược chất lượng cao mà tu sĩ trúc cơ cần, giá trị không nhỏ, bằng vào viên đan dược này, ngươi có thể tu luyện đến trúc cơ trung kỳ. Chuyện này đến đây thôi. Trần Đạo Hữu, tạm biệt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhưng còn chưa đi ra khỏi tiểu viện, thanh âm Trần Xu Dung phía sau vang lên, Thẩm phù sư, chúng ta còn có thể gặp lại không? Có duyên sẽ gặp. Âm thanh vừa dứt, thân ảnh Thẩm Bình đã biến mất. Trong lòng Trần Xu Dung chợt cảm thấy buồn bã thất vọng. Nàng biết, kiếp này sợ rằng không thể nhìn thấy vị phù sư mình đã từng bỏ qua này nữa. Có một số người, bỏ qua chính là cả đời. Tiếng thở dài vang lên trong viện. Ngày hôm sau, sảnh hậu viện Chân Bảo Các, Kim Đan trưởng lão, chấp sự cùng với khách khanh đều cố gắng giữ hắn ở lại. Thẩm phù sư khó có khi trở về một chuyến, không bằng ở thêm mấy ngày nữa đi. Đúng vậy, Vân Sơn Phường dù sao cũng là nơi tu hành ban đầu của Thẩm phù sư mà. Nghe những lời này, Thẩm Bình lại lắc đầu, chư vị, Thẩm mổ còn có việc, không tiện ở lại đây lâu, mong mọi người thứ lỗi. Hàn huyên vài câu, những tu sĩ khác liền đi vào trong viện, để lại không gian cho Đinh Trưởng Quỷ, Nguyễn Khách Khanh, La Khách Khanh cùng với những tu sĩ Thẩm Bình quen biết. Lúc trước Thẩm mổ có thể trở thành khách khanh của Chân Bảo Các, có được cuộc sống tu hành an ổn, đều là nhờ mấy vị chiếu cố, những đan dược này đưa cho mấy vị, coi như là một chút tâm ý của tại hạ. Thẩm Bình lấy mấy bình ngọc tinh xảo từ trong linh giới ra. Đám người Nguyễn Khách Khanh, La Khách Khanh do dự, nếu nhận thì thật rất ngại. Đinh Trưởng Quỷ cười nói, là quà tạm biệt của Thẩm phù sư, chúng ta chỉ có thể mặc giày nhận mà thôi. Hắn dẫn đầu nhận lấy bình ngọc. Những khách khanh khác nhau nhau cười chắp tay. Đúng rồi, Thẩm phù sư, có một chuyện thiếu chút nữa ta đã quên mất. Đinh Trưởng Quỷ tự hồ nhớ tới cái gì đó, vỗ óc, lấy ra một viên ngọc giản, đây là một vị nữ tu giao cho ta, nói là bạn cũ của Thẩm đạo hữu. Thần thức Thẩm Bình thẩm thấu vào ngọc giản. Bên trong ngọc giản không có giọng nói, chỉ có một dòng chữ thanh lịch nhấp nháy. Lão phù sư đáng ghét. Đừng tưởng rằng ngươi chạy đi, Trần Dĩnh ta sẽ không tìm được ngươi tính sổ. Chờ đó cho ta, tiểu yêu nữ đáng giá một viên trú nhan đan. Thấy vậy, ký ức bụi bặm đã lâu không được mở hiện ra. Hắn giống như nhìn thấy yêu nữ thường xuyên đi chân trần ngồi bên cạnh cửa sổ gỗ, bên tai cũng vang lên thanh âm ngây thơ hồn nhiên của nàng. Trần Dĩnh. Hàng loạt ký ức dâng lên trong lòng. hắn không khỏi mỉm cười. Những năm qua, những người đã từng gặp, những gì đã xảy ra, dù có tiếc nuối cũng không cần phải bù đắp nữa. Bởi vì đây là tu hành. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn Đinh Trưởng Quỷ, trong mắt dần dần trở nên sáng rõ. Thẩm phù sư, tạm biệt. Đinh Trưởng Quỷ mỉm cười chắp tay. Hắn biết lần này chia tay, tương lai một ngày Thẩm phù sư chắc chắn sẽ bay lên cùng gió, lao lên chín vạn dặm. Có thể kết bạn với nhân vật thiên tài như vậy, cả đời này không có gì tiếc nuối. Vụt, động quan trắng bạc hướng thẳng về phía chân trời. Vân Sơn Phường trở nên nhỏ dần. Nhìn những ngôi nhà bên dưới, đôi mắt Thẩm Bình rơi về phía ngõ Hồng Liễu, nơi đó tựa hồ có một phù sư cặm cụi ở bàn đang chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai đôi mắt cùng lúc nhìn vào nhau, sau đó cùng mỉm cười. Thẳng đến khi Độn Quang rời xa 10 vạn đại sơn, Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh, Mộc Cấm, Lạc Thanh vô thức đưa mắt ngắm nhìn hình dáng của 10 vạn đại sơn, đôi môi không hẹn mà cùng mấy máy. Vân Sơn Phường, tạm biệt. Trung Thánh Châu, tổng bộ Chân Bảo Các. Bên trong một cung điện sừng sững, hơn 10 hư ảnh chậm rãi ngưng hiện. Theo khí tức chấn động, không gian đại điện vặn vẹo rung động, mà Bạch Ngọc Tháp lơ lửng ở giữa sảnh điện lại không bị ảnh hưởng chút nào. Ào, trên ngai vàng tối cao xuất hiện một hư ảnh. Lập tức khí tức trong điện nhanh chóng bình tĩnh lại. Chẳng bao lâu, tiếng ôn hòa vang lên. Chư vị, gần đây kết giới năm châu bốn biển thường xuyên dao động, lại có sơn yêu thú sinh ra làm hại cho giới tu hành, dấu hiệu như vậy sợ rằng sẽ có kiếp nạn hàn lâm, bảo các ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Từ hôm nay trở đi, thông báo cho tất cả thành viên hạch tâm cùng với hạch tâm các điện, trong vòng 10 năm phải trở về tổng bộ, còn các nơi đóng quân trong các địa bàn khác, khách khanh nhất đẳng trở lên có tư cách đến Trung Thánh Châu tránh kiếp. Âm thanh vừa dứt, các hư ảnh ngồi trên ngai vàng đều nhíu mày. Chân Bảo Các bọn họ là thế lực đứng đầu trải dài khắp năm châu bốn biển, trước kia dù xuất hiện tai kiếp cỡ nào, tổng bộ cũng sẽ không dao động gì nhiều, nhưng lần này ngay cả tổng điện chủ cũng tự mình an bài chuẩn bị, kiếp nạn như vậy rất có thể chưa từng có. Có hư ảnh cường giả nhịn không được hỏi, tổng điện chủ, không biết lần kiếp nạn này là thiên tai hay là nhân họa? Các hư ảnh khác lần lượt nghiêng tai. Kết giới chấn động, sơn yêu xuất hiện, đến nay bọn họ đều vẫn rất bối rối. Thanh âm ôn hòa thản nhiên nói, vừa là thiên tai, vừa là nhân họa, nhưng đây là kiếp nạn năm châu bốn biển chắc chắn phải vượt qua, không thể khinh thường. Nghe vậy, trong lòng các hư ảnh ngồi trên ngai vàng bao gồm cả Nguyệt Linh Điện Chủ không khỏi rùng mình, đồng thanh không người nói, vâng, Tổng Điện Chủ. Vài ngày sau, Ngụy Quốc, Ngõ Hội Tuyền, Thanh Dương Thành, Linh Trì Tỉnh Thất. Thẩm Bình ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, ánh mắt dừng ở trang thứ hai của giao diện ảo. Tâm nguyện của Lạc Thanh và Bạch Ngọc Dĩnh đều đã được thỏa mãn. Tuy rằng không đạt được hiệu quả như mong muốn, nhưng đối với hắn mà nói, chuyến đi này xem như không uổng công. Dù sao lúc hắn ở Vân Sơn Phường đã giải quyết vấn đề tâm cảnh lớn nhất của mình, triệt để hiểu rõ bản tâm, đối mặt với tình cảm của các thê thiếp, nội tâm hắn không còn tránh né, dám chân chính đối mặt với tình cảm bản thân. Doãn Hồng Liên, hắn thì thầm. Trước mắt, trong thê thiếp đạo lữ, tuy độ hảo cảm của Doãn Hồng Liên đạt tới cực hạn, nhưng vẫn là không bình thường, tâm nguyện biểu hiện ra phần chấp niệm rất sâu. Lần này nếu đã trở lại, hắn sẽ không để nó như vậy nữa. Suy nghĩ đến đây, thu hồi giao diện ảo, Thẩm Bình đứng dậy đi tới sương phòng. Chân trước của hắn vừa bước qua cửa, Doãn Hồng Liên mặc váy dài màu đỏ rực nghe được tiếng truyền âm, chân sau liền đi theo vào phòng ngủ chính. Xoẹt xoẹt. Không có lời dư thừa. Váy dài đỏ rực dưới lực lượng cường đại của trúc cơ hậu kỳ lập tức hóa thành bột phấn, lượng lớn mảnh vụn quần áo giống như bông tuyết bay múa trong sương phòng. Mà ngay giữa đống mảnh vụn tán loạn, thân hình kim cương thể rộng lớn đang xen với con bướm đỏ rực. Dung nhan tuyệt mỹ của Doãn Hồng Liên rất nhanh đã đỏ ửng. Sau một vài tách trà, đạo pháp chém giết chấm dứt. Bóng sắc đỏ rực yên lặng nép mình trong ngực Thẩm Bình. Cúi đầu hôn nhẹ lên cái trán trắng nõn của nàng một cái, Thẩm Bình nhìn thẳng vào mắt Doãn Hồng Liên, ôn nhu nói, Hồng Liên, từ trước tới giờ vi phu chưa từng hỏi chuyện của nàng, lần này nếu rời khỏi 12 chư quốc, trong thời gian ngắn sợ rằng sẽ không trở lại nữa. Mà có một số việc, bây giờ không làm, tương lai chỉ có thể tiếc nuối mà thôi. Đôi mắt Doãn Hồng Liên rung lên, khóe môi hồng nhuận mấp máy, cuối cùng vẫn khẽ mở miệng nói, phu quân, trước khi rời đi, thiếp thân muốn đi một chuyến đến Tấn Quốc. Được. Doãn Hồng Liên ngẩng đầu, nhịn không được nói, phu quân không hỏi thiếp thân muốn đi làm cái gì sao? Thẩm Bình cười nói, nàng là đạo lữ của ta, dù nàng làm cái gì, vi phu đều sẽ giúp đỡ. Thiếp thân muốn giết một vị tu sĩ Nguyên Anh. Hắn tên là Hỏa Ly Lão Tổ, là thái thượng trưởng lão của Hỏa Ly Tông Tấn Quốc. Lúc Doãn Hồng Liên nói ra những lời này, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Bình. Ở khu vực 12 chư quốc, tu sĩ Nguyên Anh chính là một ngọn núi lớn khiến người ta chỉ có thể nhìn lên mà không thể chạm tới, cho dù là thiên tài tông môn có tư chất thiên linh căn, cũng không dám nói hoàn toàn nắm chắc đột phá được Nguyên Anh, về phần đại bộ phận tu sĩ bình thường, cả đời cũng khó có thể vượt qua ngọn núi lớn này. Muốn diệt sát cường giả bận này, khó khăn chẳng khác gì lên trời. Đó là lý do tại sao nàng vẫn chôn sâu trong đáy lòng, không dám tiết lộ nửa phần. Bất kỳ tu sĩ nào, nếu biết nàng kết thù với cường giả Nguyên Anh, phản ứng đầu tiên đều sẽ lập tức cắt đứt liên hệ với nàng. Mà trong mắt Doãn Hồng Liên, mặc dù Thẩm Bình là thành viên hạch tâm của Chân Bảo Các, bên cạnh còn có hộ đạo giả cường đại như Bùi Hỏa Vũ cùng với Nguyên Anh chân quân chỉ điểm, thân phận địa vị cực cao, nhưng hắn hơn nữa cũng sẽ không bởi vì mình mà vô cớ kết cừu oán với một vị tu sĩ Nguyên Anh. Chỉ là mặc dù nghĩ như vậy, nhưng sau nhiều năm đồng hành cùng nhau, đáy lòng Doãn Hồng Liên vẫn có một phần chờ mong. Cho nên khi nghe được những lời kia, cuối cùng nàng vẫn nói ra. Hỏa Ly Lão Tổ, nếu nàng muốn giết hắn, vậy lần này qua Tấn Quốc rồi diệt luôn. Nụ cười trên mặt Thẩm Bình không giảm, giọng nói cũng không hề có một chút chần chờ nào. Doãn Hồng Liên lặp đi lặp lại, phu quân, Hỏa Ly Lão Tổ là cường giả Nguyên Anh. Thẩm Bình cười nhạt một tiếng, sắc mặt có chút nghiêm túc nói, Hồng Liên, nàng là đạo lữ của ta, chuyện của nàng chính là chuyện của vi phu, đừng nói là Nguyên Anh, cho dù là hóa thần thì đã thế nào. Giọng nói không lớn, nhưng dừng lại bên tai Doãn Hồng Liên, lại giống như sấm sét, làm cho tâm thần của nàng chấn động kịch liệt. Ngọn núi Nguyên Anh này đã đè bẹp nàng quá lâu, lâu đến mức đã thấm vào xương tủy. Mỗi khi nhớ tới thảm trạng của phụ mẫu sư tôn, cùng với những hảo hữu kết giao e ngại Hỏa Ly Lão Tổ mà bỏ đá xuống giếng, hận ý trong lòng nàng sẽ tăng một phần. Cho đến bây giờ, mục đích sống của nàng chính là có một ngày tự tay giết chết Hỏa Ly Lão Tổ. Cảm ơn phu quân. Doãn Hồng Liên không nói thêm lời dư thừa, nàng kéo căng hai chân, dùng hồ điệp đỏ rực thể hiện thành ý tốt nhất của bản thân. Cho đến khi hồ điệp không còn chịu đựng được ân trạch, giọng nói của Doãn Hồng Liên lại một lần nữa vang lên trong sương phòng. Phu quân, Hồng Liên muốn tự tay giết chết cừu nhân. Ngày hôm sau, quảng trường Bạch Ngọc, Thanh Dương Thành, Bành trưởng lão, Hạ chấp sự, Khúc trưởng quỹ và các trưởng lão khách khanh của Chân Bảo Các tập trung bên cạnh phi thuyền cỡ lớn. Sau khi hàn huyên, Bành trưởng lão cười nói, Thẩm phù sư, sau này nếu rảnh rỗi, có thể đến Thanh Dương Thành Ngụy Quốc ở một thời gian. Ngõ hội tuyền còn có tiểu viện ngõ thông tuyền vẫn sẽ giữ lại cho ngươi. Hạ chấp sự cũng phụ họa, từ Lan Hải Tiên Thành đến nơi này, phi thuyền cỡ lớn chỉ cần nửa ngày, Thẩm phù sư ở Lan Hải Tiên Thành nếu nhàm chán, cứ tới đây giải sầu. Nhất định nhất định. Thẩm Bình liên tục trả lời. Trước khi lên phi thuyền, Khúc trưởng quỹ hỏi một chút chuyện của Sùng Kiếp. Thẩm Bình lắc đầu thở dài nói, từ khi Sùng đạo hữu đi sâu vào trong Ngọc Lâm Sơn Mạch thì không có tin tức gì, ta từng hỏi đệ tử của Sùng đạo hữu, bọn họ cũng không nhận được bất kỳ tin tức nào, nhưng Khúc đạo hữu yên tâm, lần này trở về Lan Hải Tiên Thành, ta sẽ tự mình đi một chuyến vào sâu trong Ngọc Lâm Sơn Mạch. Khi tu luyện nghiên cứu phù kinh, hắn cũng đã từng đi vào sâu trong Ngọc Lâm Sơn Mạch, đối với hoàn cảnh nơi đó ít nhiều cũng có chút quen thuộc, hơn nữa cho dù muốn đi, hắn cũng sẽ bái Thỉnh Vân Nhai chân quân đi cùng, dù gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó. Khúc trưởng quỷ vội vàng chắp tay nói, Thẩm đạo hữu, ta thay Sùng đạo hữu cảm tạ ngươi. Một lát sau, phi thuyền cỡ lớn phóng đi, chỉ trong chớp mắt đã vọt thẳng về phía chân trời. vẻn vẹn chưa đến nửa canh giờ. Phi thuyền đã đến địa vực Tấn Quốc, mà tu sĩ điều khiển phi thuyền dựa theo Thẩm Bình phân phó thay đổi phương hướng bay tới Sơn Môn Hỏa Ly Tông. Hồng Liên. Đại chiến chính ma lưỡng đạo bao trùm các tông môn lớn nhỏ 12 chư quốc, Hỏa Ly Tông ở Tấn Quốc tuy không mạnh, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ bị cuốn vào trong đó, nàng tốt nhất phải chuẩn bị tâm lý. Thẩm Bình đứng trước lan can nhắc nhở. Doãn Hồng Liên ừ một tiếng, phu quân, thiếp thân hiểu. Dù nói như vậy, nhưng trong mắt nàng lại lóe ra tia chờ đợi, phần chờ đợi này xen lẫn hận ý nồng đậm. Một tách trà đi qua. Những ngọn núi màu đỏ thẫm dần dần hiện rõ. Khi nhìn thấy mây mù lượn lờ, có một tòa cung điện như ẩn như hiện. Lòng bàn tay Doãn Hồng Liên dần dần nắm chặt. Ầm ầm, phi thuyền đậu trước Sơn Môn Hỏa Ly Tông. Đệ tử Thủ Sơn nhìn thấy huy hiệu của Chân Bảo Các nổi bật trên phi thuyền, giật mình, vội vàng truyền tin cho cao tầng tông môn. Keng, keng, gần như ngay lập tức. Cả sơn môn vang lên từng đợt tiếng chuông du dương. Có 7 tiếng chuông. Đại biểu cho có khách cực kỳ tôn quý đến thăm. Vụt, vụt, vụt, tông chủ Hỏa Ly Tông cùng với một đám trưởng lão cao tầng nhao nhao hóa thành hồng quang xuất hiện ở trước sơn môn. Tông chủ Hỏa Ly Tông mặc trường bào màu tím sậm, vi áp pháp lực kim đan trên người phóng thích ra, hắn chắp tay hô lớn về phía phi thuyền, không biết vị trưởng lão nào của Chân Bảo Các giá lâm Hỏa Ly Tông ta. Trong trường hợp bình thường, có thể lái phi thuyền cỡ lớn của Chân Bảo Các thấp nhất cũng là khách khanh hạng 2. Nhưng khách khanh hạng 2 không có tư cách ra lệnh cho phi thuyền lệch khỏi đường bay, càng không có khả năng phân phó phi thuyền hàng lâm đến trước sơn môn tông môn khác. Ai cũng biết, Chân Bảo Các xưa nay đều không can thiệp vào sự vụ tông môn của giới tu hành. Bởi vậy có thể có thực lực quyền hạn bựa này, chắc chắn là kim đan trưởng lão, hơn nữa còn không phải là kim đan bình thường. Dù là các đại tông môn như Hợp Hoang Tông, Đan Hà Tông cũng sẽ coi trọng như vậy. Hỏa Ly Tông miễn cưỡng mới được xem như là tông môn trung đẳng Tấn Quốc. Đối mặt với kim đan trưởng lão Chân Bảo Các thân phận địa vị khá cao, đương nhiên phải đối đãi cẩn thận. Lúc này, theo động quang tiêu tán, vài thân ảnh đi xuống từ phi thuyền. Cảm ứng được hai pháp lực kim đan hùng hậu áp bách, nụ cười trên mặt tông chủ Hỏa Ly Tông càng tươi. Kim đan hậu kỳ. Hơn nữa còn có một giả anh. Thực lực như thế tại cứ điểm đóng quân của Chân Bảo Các chắc chắn có địa vị không thấp. Nếu có thể mượn chuyện này kết giao một phen, Hỏa Ly Tông nói không chừng có thể đạt được tài nguyên của Chân Bảo Các, cá chép hóa rồng. Ra mắt hai vị đạo hữu. Tại hạ là. Không đợi tông chủ Hỏa Ly Tông nói xong, Thẩm Bình đã lạnh nhạt cắt ngang nói, Thái Thượng Trưởng Lão Hỏa Ly Tông ở đâu? Tông chủ Hỏa Ly Tông ngẩn ra. Hai vị kim đan trưởng lão còn chưa mở miệng, một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ lại dám dẫn đầu nói trước. Quá thất lễ rồi, nhưng rất nhanh, hắn để ý thấy hai vị kim đan chân nhân bên cạnh vị trúc cơ hậu kỳ này hoàn toàn không hề thay đổi sắc mặt, tựa hồ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Tình huống như vậy, nhất thời khiến tông chủ Hỏa Ly Tông chấn động. Thái Thượng Trưởng Lão Hỏa Ly Tông ta đang bế quan, không biết tiểu hữu là... Hắn cố nén chấn động trong lòng, duy trì tươi cười nói. Thẩm Bình không lên tiếng. Thu Doanh đứng ở bên trái mở miệng nói, vị này là khách khanh đặc biệt của Chân Bảo Các, thân phận tôn quý, cho dù là trưởng lão kim đan ở cứ điểm đóng quân thấy cũng phải tự mình nghênh đón, Hỏa Ly Tông các ngươi còn không nhanh chóng kêu Thái Thượng Trưởng Lão đi ra. Nghe vậy, tông chủ Hỏa Ly Tông cùng một đám trưởng lão tông môn đều kinh hãi. Khách khanh đặc biệt. Chẳng lẽ vị Thẩm phù sư Ngụy Quốc kia, trúc cơ yến của hắn ở Thanh Dương thành lúc trước banh động cả giới tu sĩ cao giai, Hỏa Ly Tông mặc dù nằm ở Tấn Quốc, nhưng tin tức quan trọng như vậy đã truyền khắp các đại tông môn 12 chư quốc. Vì vậy, tông chủ Hỏa Ly Tông cũng có nghe nói. Vì thế hắn vội vàng thăm dò hỏi, đại nhân chính là vị khách khanh đặc biệt của tổng cứ điểm Chân Bảo Các ở Thanh Dương thành Ngụy Quốc sao? Thu Doanh hừ nói, nếu đã biết, còn đứng ngơ ở đó làm cái gì? Kim Dương Tông Ngụy Quốc cường đại như vậy cũng phải cúi đầu trước Chân Bảo Các, chứ đừng nói là tông môn trung đẳng Hỏa Ly Tông của Tấn Quốc. Tuy Chân Bảo Các không can thiệp vào sự vụ tông môn các nơi, nhưng tài nguyên trân quý mà bọn họ nắm giữ, nhất là kỳ trân ngưng anh, là nhu cầu cấp bách của các đại tông môn. Một khi làm sức mẻ quan hệ với Chân Bảo Các, Như vậy Chân Bảo Các hoàn toàn có thể cấm tuyệt bất kỳ đệ tử nào trao đổi tài nguyên của Chân Bảo Các với Hỏa Ly Tông. Không dừng lại ở đó. Quan trọng nhất chính là nếu như tin tức cấm vận truyền ra, các tông môn khác ở khu vực xung quanh Hỏa Ly Tông sẽ nhân cơ hội chèn ép, thậm chí liên thủ ức hiếp Sơn Môn. Cho nên Kim Đan chân nhân Chân Bảo Các đối mặt với trưởng lão các đại tông môn như Kim Dương Tông, Hợp Hoang Tông còn có thể khách khí một chút, nhưng những đẳng cấp khác, cùng với tông môn bình thường, cơ bản sẽ không nể nang gì. Giới tu hành mặc dù thế sự vô thường, tu sĩ tầng dưới chót chỉ cần có cơ duyên, tương lai chưa chắc sẽ không trở thành cường giả. Nhưng ví dụ như vậy vô cùng hiếm thấy. Huống hồ, cho dù trở thành cường giả thì đã thế nào, cũng phải nể mặt Chân Bảo Các. Bởi vậy tông chủ Hỏa Ly Tông không cảm thấy thái độ của Thu Doanh có gì không đúng, hắn vội vàng phân phó trưởng lão trong tông đi thông báo cho Hỏa Ly lão tổ. Trong khi chờ đợi, tông chủ Hỏa Ly Tông cùng các trưởng lão Kim Đan khác ít nhiều nói lời khen ngợi, đồng thời nói bóng nói gió tìm hiểu lý do đám người Thẩm Bình đến Hỏa Ly Tông. Chỉ tiếc không thu hoạch được tin tức gì. Quanh, sau hai tách trà, bên trong Hỏa Ly Tông trào ra một cổ khí tức nguyên anh mang theo uy áp cực mạnh. Sau hai tách trà, Hỏa Ly lão tổ đầu đỏ rực xuất hiện ở trước phi thuyền của Chân Bảo Các. Giọng nói sảng khoái của hắn vang lên, khách khanh đặc biệt của Chân Bảo Các có thể đi tới Hỏa Ly Tông ta, quả thực làm cho Hỏa Ly Tông chúng ta tỏa sáng. Nghe thấy giọng nói này, Doãn Hồng Liên đứng phía sau Thẩm Bình nắm chặt tay, sâu trong đôi mắt hiện lên hận ý mãnh liệt, thậm chí sát tâm tràn ngập. Mặc dù nàng đã cố gắng hết sức để kiềm chế, nhưng vẫn bị Hỏa Ly lão tổ cảm giác được. Sắc mặt Hỏa Ly lão tổ không chút thay đổi, chỉ là dư quang nhanh chóng quét qua Doãn Hồng Liên, nhìn thấy dáng vẻ cùng khí tức có vài phần quen thuộc, trong lòng hắn phảng phất hiểu được cái gì đó. Không biết Thẩm khách khanh lần này tới Hỏa Ly tông ta là vì gì? Thẩm Bình thay đổi vẻ lạnh nhạt lúc trước, tươi cười chắp tay nói, Hỏa Ly tiền bối, là như vậy, một vị đạo lữ bên cạnh ta có chút khúc mắc với ngài, sau khi nghe xong, ta lập tức mang theo đạo lữ đến Hỏa Ly tông, muốn hóa giải ân oán với ngươi. Nói xong, hắn nghiêng người nhìn về phía Doãn Hồng Liên, Hồng Liên, còn không mau tới hành lễ với Hỏa Ly tiền bối. Hỏa Ly lão tổ cảnh giác một hồi nhưng cũng không cảm thấy có gì nguy hiểm, dù sao hắn cũng là tu sĩ Nguyên Anh, mà bên cạnh vị khách khanh đặc biệt trước mắt này chỉ có hai kim đan chân nhân mà thôi, dù các nàng có pháp bảo cường đại cùng các thủ đoạn khác, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của mình. Khoảng cách giữa kim đan Nguyên Anh rất lớn, muốn vượt qua, cực kỳ khó khăn. Về phần pháp bảo hoặc kỳ bảo diệt sát tu sĩ Nguyên Anh, quả thật có tồn tại nhưng những thứ này muốn sử dụng lại có hạn chế rất lớn. Hỏa Ly lão tổ tự tin có thể cảm giác được nguy hiểm trước, lập tức trở về tông môn. Có tông môn đại trận, ngay cả Nguyên Anh đại tu, hắn cũng có thể ngăn cản một trận. Doãn Hồng Liên đi tới trước mặt Hỏa Ly lão tổ, không người hành lễ, sau đó mặt không chút thay đổi nói, Hỏa Ly tiền bối còn nhớ Xích Thiền, Cửu Vân trùng không? Đương nhiên nhớ. Ngươi là đệ tử của Xích Thiền chân nhân nhỉ, chật chật, không ngờ ngươi lại may mắn như vậy. Hỏa Ly lão tổ hiếp mắt, hôm nay ngươi đến, là muốn báo oán, hay là tiêu oán, nếu là vế sau, nể mặt khách khanh đặc biệt của Chân Bảo Các, ta có thể không so đo với một tiểu bối như ngươi, nhưng nếu là vế trước, ngươi nên suy nghĩ trước xem mình có đủ tư cách hay không. Doãn Hồng Liên nở nụ cười, sau đó trực tiếp quỳ gối trước người Hỏa Ly lão tổ. Nâng đôi mắt lên nghiêm túc nói, Hỏa Ly tiền bối, tiểu nữ tử chỉ là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, há lại có thể không biết tự lượng sức mình như vậy. Nhìn thấy cảnh này, mặt Hỏa Ly lão tổ lộ ra ý cười, đang chuẩn bị nói chuyện, bên tai liền vang lên một thanh âm, lần này đến đây, tiểu nữ tử chỉ muốn làm một chuyện, đó chính là xin Hỏa Ly lão tổ chịu chết. Khoảnh khắc chữ chết vang vọng, trong đôi mắt Hỏa Ly lão tổ lập tức phản chiếu một tia kiếm quang đáng sợ như có thể bổ cả thiên địa. Kiếm quang này chói mắt mà sắc bén vô cùng. Chỉ mỗi cảm giác thôi đã cảm thấy cả người bị chém thành vô số vết thương. Mà pháp lực Nguyên Anh ở đan điền lại bị kiếm khí trong đó xâm nhiễm, ngay cả thúc giục pháp lực cũng trở nên gian nan. Đây là cả người Hỏa Ly lão tổ cứng ngắc, đáy mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng sợ hãi. Thẳng đến khi kiếm quang hoàn toàn bao phủ hắn, suy nghĩ dâng lên trong một khắc cuối cùng cũng không thể nói ra suy, kiếm quang tàn sát bừa bãi. Kiếm khí tung hoành. Mặc dù tiêu diệt Hỏa Ly lão tổ, uy lực đáng sợ vẫn cuốn ra như cũ, trong chớp mắt đã phá hủy toàn bộ sơn môn Hỏa Ly Tông. Tông chủ Hỏa Ly Tông cùng các trưởng lão cao tầng khác đều bị ảnh hưởng. Nhưng bởi vì phần lớn uy lực của kiếm quang đều bị Hỏa Ly lão tổ thừa nhận, dư uy còn lại mặc dù mạnh, nhưng tông chủ Hỏa Ly Tông cùng Kim Đan chân nhân vẫn có thể thúc giục pháp lực trong đan điền, lấy ra pháp bảo phòng ngự, khó khăn lắm mới ngăn cản được dư âm của kiếm khí này. Sau hàng chục hơi thở, kiếm khí tàn sát bừa bãi mãi vẫn không tan, sơn môn cùng với khu vực chung quanh xuất hiện rất nhiều vết kiếm. Tông chủ Hỏa Ly Tông cắn răng chịu đựng đau đớn bị kiếm khí đã thương nặng trên người, vội vàng đi tới trước người Thẩm Bình, không người nói, Thẩm Khách Khanh, Hỏa Ly lão tổ, ta, toàn bộ Hỏa Ly Tông ta đều không biết, mong Thẩm Khách Khanh buông tha Hỏa Ly Tông ta. Thẩm Bình nhìn cảnh tượng trước mắt bị kiếm khí phá hủy, sắc mặt lạnh nhạt nói, việc này ngươi không nên nói với ta. Tông chủ Hỏa Ly Tông vội vàng khom người về phía Doãn Hồng Liên đang chậm rãi đứng dậy. Doãn Hồng Liên không để ý tới tông chủ Hỏa Ly Tông, nàng đi tới trước người Thẩm Bình, nhẹ nhàng nói, phu quân, oán hận trong lòng Hồng Liên đã tiêu tan, ước nguyện duy nhất đời này là làm bạn với phu quân, vĩnh viễn không chia lìa. Trong mắt nàng mang theo nụ cười thoải mái dỡ bỏ tất cả gánh nặng. Và sâu trong nụ cười đó, tự hồ có kim quang đang nở rộ. Hỏa Ly Tông. Trước sơn môn có vô số vệt kiếm. Tông chủ cùng một đám kim đan trưởng lão nhìn phi thuyền chân bảo cát biến mất ở chân trời, sắc mặt vừa buồn bã vừa tức giận, nhưng sâu trong đồng tử bọn họ lại lóe ra vài phần sợ hãi cùng run rẩy. Khách Khanh đặc biệt. Thật khủng khiếp. Trước kia bọn họ tuy có nghe nói, thân phận Khách Khanh đặc biệt của chân bảo cát vô cùng tôn quý, ngay cả kim đan phụ trách tổng cứ điểm cũng phải khách khí đối đãi. Nhưng cho đến ngày hôm nay, bọn họ mới thực sự hiểu được Khách Khanh đặc biệt là như thế nào. Ngay cả Thái Thượng trưởng lão, tu sĩ Nguyên Anh của một tông, ở trước mặt hắn cũng không có chút lực phản kháng nào, bị tiêu diệt ngay lập tức. Thủ đoạn này không khỏi khiến người ta run sợ. Lão tổ đã chết rồi. Hỏa Ly Tông ta không còn tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, từ hôm nay đóng cửa trăm năm, không có mệnh lệnh, tất cả đệ tử không được tùy ý ra vào sơn môn. Sau này dù làm chuyện gì cũng phải cẩn thận từng lời nói và hành động. Còn chuyện hôm nay, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, một khi có người vi phạm, giết không tha. Tông chủ Hỏa Ly Tông lạnh lùng nói. Một đám kim đan trưởng lão cùng các đệ tử khác đều im lặng không nói. Lão tổ bỏ mạng vì nhân quả này. Bọn họ chẳng những không dám có chút ý niệm báo thù, ngược lại còn phải cẩn thận không được tiết lộ tin tức ra, bởi vì nếu bị tông môn khác biết được Hỏa Ly lão tổ vì đắc tội Khách Khanh đặc biệt của chân bảo các mà chết, như vậy nên đón Hỏa Ly tông chính là tai họa diệt tông. Nửa canh giờ sau, động quang bao phủ phi thuyền cỡ lớn đã rời khỏi khu vực Tấn Quốc, đến Bắc Nham Chiểu Vực. Bên trong phòng gác mái, ánh xuân dập dần, hồ điệp đỏ rực dưới lớp lụa mỏng. Chất niệm tan biến, giảng hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liên lại càng ra sức chủ động khi vui vẻ cắt nước, phản phất như muốn Thẩm Bình hoàn toàn hòa nhập vào trong lòng mình. Tuy hai người không biết đã hòa hợp với nhau bao nhiêu ngày đêm, nhưng cảm giác tình ý tràn ngập mang đến đương nhiên không phải ngày xưa có thể so sánh. Nhất là khi tâm niệm hoàn toàn buông lỏng. Dung nhan tuyệt mỹ ngày xưa không chút gợn sóng của Doãn Hồng Liên giờ phút này lại có một tia quyến rũ động lòng người. Giữa những thăng trầm, càng mang theo sự đắm chìm khó có thể nói thành lời. Thanh âm của nàng trở nên kiều diễm, giống như bản nhạc ngân sướng uyển chuyển, rung động trái tim. Theo ngọc trai rơi trên mâm ngọc, đàn tỳ bà kéo dài mấy ngày chậm rãi dừng lại. Thẩm Bình ôm lấy eo liễu của Doãn Hồng Liên, ôn hòa cười nói, giọng hát lần này của Hồng Liên rất dễ nghe, rất có cảm giác cuốn lấy lương tam. Vi phu nghe hận không thể biến thành quân vương từ nay không vào triều sớm. Tóc của Doãn Hồng Liên xõa tung ở hai vai. Xương quai xanh đẹp. Hai gò má đỏ rực rỡ, nàng mỉm cười chân thành nói, phu quân nếu thích, sau này Hồng Liên nguyện ngày đêm hát vì ngươi. Nhìn Hồng Liên kiều diễm như tiên tử. Thẩm Bình nhịn không được cúi đầu khóa lại đôi môi đỏ mọng kia. Một lát sau. Ba phần dịu dàng, bảy phần cuồng dã. Giao nhau rực rỡ. thẳng đến khi bên ngoài gác xếp truyền ra tiếng của Bùi Hỏa Vũ. Những con bướm trong phòng mới bị sa mỏng uyển chuyển che lấp. Ra khỏi gác mái, hai gò má Doãn Hồng Liên hiếm khi mang theo một chút xấu hổ, nàng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, sau đó nghiêm túc thi lễ với Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh cùng các thê thiếp. Về sau mong các tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn. Khi những lời này được nói ra, trái tim nàng đã hoàn toàn hòa nhập vào gia đình ấm áp này. Vu Yến không hé răng, mà chỉ cười tủm tỉm nhìn về phía Vương Vân. Vương Vân đầu đầy tóc bạc mỉm cười tiến lên, kéo lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Doãn Hồng Liên, ôm nhu nói, Hồng Liên muội muội, đã là người một nhà, đương nhiên phải chiếu cố lẫn nhau. Đã đến Lan Hải Tiên Thành rồi. Tại thời điểm này, Thẩm Bình đã đứng ở mép lan can phi thuyền, hắn nhìn thành trì tu chân phản phất như tiên thành ở xa xa, đáy mắt mở giao diện ảo. Ngươi song tu cùng đạo lữ 10 lần, đạt được hỏa hệ linh căn cộng 4, đạt được kinh nghiệm trận đạo, cộng 4, độ hảo cảm của đạo lữ hiện tại, 50 cộng 10, song tu cộng thêm, 10, kim sắc cộng thêm, 50, tăng thêm ngoài định mức, 2, thiên phú trận đạo, cảm ngộ cộng 1, hỏa hệ linh căn cực phẩm, 40. 000 phần 300. 000, trận sư, cấp 2 hạ phẩm, 30.000 phần 150.000, nhìn khung ảo màu vàng sáng lấp lánh của Doãn Hồng Liên. Hắn trầm mặt một hồi, sau đó cảm khái thở dài. Thật sự không dễ dàng gì. Từ lúc làm đạo lữ tới nay, tuy ngày đêm vất vả cày cấy, nhưng các loại thuộc tính gia tăng của khung bình thường thật sự quá chậm chạp, cũng may hắn không biết mệt mỏi, chưa bao giờ từ bỏ. Lần này sau khi chân thành đối đãi, cuối cùng cũng có lột xác lớn, hơn nữa còn giống Lạc Thanh, lột xác đến màu vàng. Khổ tận cam lai. Khóe môi Thẩm Bình hiện lên ý cười. Lột xác sang màu vàng. Nghĩ là sau này dù là trận pháp, hay hỏa hệ linh căn đều sẽ tăng lên mạnh mẽ. Vương miệng màu tím. Hồng phấn. 4 vàng và 1 bạc. Những nỗ lực lâu như vậy không phải là vô ích, mà có căn cơ cường đại của thê thiếp đạo lữ chống đỡ. Hắn chỉ cần tích lũy từng ngày là có thể vững vàng tiến lên con đường trường sinh, thu hồi giao diện ảo. Nhìn Lan Hải Tiên Thành đã gần trong gang tấc, Thẩm Bình khoanh tay mà đứng. Trường bào cẩm tú trên người thổi phồng theo gió, trong mắt đều là ánh mặt trời chiếu xuống. Hôm qua đã đi. Tương lai tràn đầy hy vọng. Vĩnh Dương Phường. Tiểu viện độc lập. Vừa bước qua cổng viện, Bạch Ngọc Dĩnh không khỏi duỗi thắt lưng, đường cong trước váy căng lên, nàng nửa híp mắt ngửi ngửi linh khí tràn đầy chung quanh. Về nhà rồi. Đám người Vương Vân, Vu Yến, Lạc Thanh cũng đồng loạt cười. Phải. Về nhà rồi. Tiểu viện Thanh Dương Thành mặc dù có rất nhiều hồi ức, thậm chí làm cho các nàng lưu luyến không rời, nhưng mấy năm tu hành ở Lan Hải Tiên Thành lại là thời gian yên ổn nhất, đồng thời cũng là cuộc sống tu hành mà các nàng khao khát. Bởi vậy ở sâu trong nội tâm, nơi này mới chính là nhà của các nàng. Ít nhất là bây giờ. Phu quân. Chúng ta đi tắm thôi. Nhóm Oanh Oanh Yến Yến hội tụ cùng một chỗ thấp giọng nói vài câu, Bạch Ngọc Dĩnh liền chớp chớp nói. Thẩm Bình lạnh nhạt nói, hôm nay đi đường mệt nhọc, không tiện trao đổi đạo pháp, vi phu đi nghỉ ngơi trước, chờ sau khi dưỡng tinh súc nhuệ, hẹn ngày tái chiến. Nói xong, hắn không quay đầu, cất bước đi về phía tỉnh thất chính. Ngày hôm sau, Thẩm Bình trở lại trạng thái đỉnh phong, đi ra khỏi tỉnh thất, vừa chuẩn bị đi phòng ngủ chính đại chiến quần phương, liền nhìn thấy Bùi Hỏa Vũ đi tới trước mặt. Hai gò má oai hùng hiên ngang của nàng mang theo tia trầm trọng. Bùi chân nhân. Có chuyện gì vậy? Hai người đi tới thạch đình. Ngay khi vừa ngồi trên ghế đá, Thẩm Bình liền hỏi. Bùi Hỏa Vũ nghiêm túc nói, tổng bộ vừa truyền tin tức đến, yêu cầu tất cả thành viên hạch tâm cùng với hạch tâm các điện, trong vòng 10 năm nhất định phải trở về tổng bộ, không được kéo dài thời gian. Từ khi ta gia nhập chân bảo các trở thành hạch tâm Sơn Hỏa Điện đến nay, còn chưa từng thấy tổng bộ truyền tin tức như vậy. Ta hỏi sư huynh, hắn cũng không biết rõ nguyên nhân cụ thể. Nhưng mặc kệ là cái gì, chân bảo các chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn vượt ngoài dự liệu. Nói đến đây, mày liễu của nàng quét về phía chuồng linh thú, dược viên, tỉnh thất, sương phòng, tiếp tục nói chân bảo các trải dài năm châu bốn biển, là thế lực đứng đầu Trung Thánh Châu, nếu như chuyện này liên quan đến nguy hiểm, lấy thực lực của ngươi và ta sợ rằng rất khó có thể chu toàn. Đương nhiên trước mắt chỉ là phỏng đoán, nhưng Thẩm đạo hữu phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Thẩm Bình nhíu mày một chút, Bùi chân nhân, ý của ngươi là trở về tổng bộ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bùi Hỏa Vũ còn chưa đáp lại, thân phận ngọc bài đã chấn động. Nàng vội vàng lấy ra. Thần thức thẩm thấu ngọc bài. Thanh âm uy nghiêm của sư tôn truyền ra, Hỏa Vũ, nửa tháng sau, ta sẽ cho sư huynh ngươi đi Lan Hải Tiên Thành, đến lúc đó ngươi mang theo tiểu tử kia lên phi thuyền lập tức trở về tổng bộ. Bùi Hỏa Vũ giật mình, vội hỏi, sư tôn, tổng bộ xảy ra chuyện gì? 10 năm sau, kiếp nạn sẽ hàng lâm tại năm chân bốn biển, cụ thể là kiếp nạn gì, vi sư cũng không rõ lắm, nhưng tổng bộ đã khởi động cửu diệu thần uy và nhiều đại trận phòng ngự khác. Nghe vậy, hai gò má Bùi Hỏa Vũ lộ ra kinh hãi khó có thể che giấu. Cửu diệu thần uy, ngũ hành thiên hỏa luân hồi, kỳ thú thần quang và các trận pháp phòng ngự khác là trận pháp cỡ lớn mạnh nhất của tổng bộ. Mỗi việc bố trí cũng cần hơn 1.000 vị trận đạo tông sư ở bên cạnh hiệp trợ, hơn nữa do cường giả cấp chủ điện tự tay hoàn thành. Lực phòng ngự của nó có thể được coi là đứng đầu. Chỉ là trận pháp cấp bậc này cũng giống như tông môn đại trận, sẽ không tùy tiện khởi động, chỉ khi nào tông môn gặp cường địch hoặc có nguy cơ diệt môn, tông môn đại trận mới có thể khởi động. Và bây giờ, chân bảo các trải dài năm châu bốn biển vậy mà khởi động đại trận phòng ngự đỉnh cấp trong lời đồn. Điều này chứng tỏ năm châu bốn biển sắp có kiếp nạn hàng lâm, sợ là giống như trời sập, thần thức rời khỏi ngọc bài. Bùi Hỏa Vũ tâm thần chấn động, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa được kiếp nạn mà sư tôn nói. Thẳng đến khi tiếng Thẩm Bình liên tục không ngừng gọi to bên tai, nàng mới lấy lại tinh thần. Gian nan kể lại tin tức mà sư tôn nói ra. Kiếp nạn. Sắc mặt Thẩm Bình trầm xuống. Hắn không khỏi nhớ tới mấy lần trước thông qua thiên phú nhận thức kỳ thú cảm nhận được thứ đáng sợ kia, vốn tưởng rằng đó chỉ là chuyện tương lai không biết bao lâu, kết quả không ngờ là 10 năm sau, Thẩm đạo hữu. Nửa tháng sau, ngươi và ta phải đi tới tổng bộ, chân bảo các sừng sững năm châu bốn biển không biết bao nhiêu năm tháng, trước kia rất có thể cũng đã trải qua kiếp nạn như vậy, tin tưởng đến tổng bộ nhất định bình yên vượt qua. Thẩm Bình nhìn Bùi Hỏa Vũ, vội vàng hỏi, Bùi chân nhân, thành viên hạch tâm có thể mang theo thê thiếp gia quyến cùng đi không? Để ta hỏi sư tôn. Bùi Hỏa Vũ trả lời một câu, thần thức liền thẩm thấu vào thân phận ngọc bài. Không lâu đâu. Trên mặt nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, Thẩm đạo hữu, gia quyến thành viên hạch tâm sẽ được sắp xếp ở Trung Thánh Châu, khách khanh nhất đẳng cứ trú ở các châu cũng vậy, nếu chân bảo các đã an bài như thế, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Trong lòng Thẩm Bình căng thẳng, nhịn không được lại hỏi, Bùi chân nhân, không phải ngươi đã nói nếu có thể trở thành thành viên cấp chủ điện là được phép mang theo gia quyến đến tổng bộ sao? Bùi Hỏa Vũ suy nghĩ một chút vẫn giải thích, tổng bộ chân bảo các thật ra chia làm hai khu vực, một là Bảo Tiên Thành ở Trung Thánh Châu, chính là khu vực ngoại vi của tổng bộ chân bảo các, mà nơi Thẩm đạo hữu tiến hành khảo hạch, là trung tâm của chân bảo các, nằm tại một hòn đảo lớn ở phía đông Trung Thánh Châu. Phần lớn thành viên hạch tâm đều có tư cách ở khu vực trung tâm, nhưng nếu trước khi đột phá Nguyên Anh không thể lĩnh ngộ được năm quyển bì thú, như vậy thành viên hạch tâm sẽ mất đi tư cách cư trú, chỉ có thể đi tới Bảo Tiên Thành, hoặc là hạ xuống đến nơi đóng quân ở các châu. Ngoài ra, hạch tâm các điện như ta cũng có tư cách cư trú, nhưng cũng có điều kiện ràng buộc. Bởi vậy muốn mang theo gia quyến đến khu vực trung tâm của tổng bộ, độ khó cực kỳ cao, ngươi nhất định phải tìm cách giúp thê thiếp gia quyến của ngươi có tư cách cư trú mới được, cho dù là tạm thời. Thẩm Bình nghe được câu này, cau mày, nói như vậy, chuyện lúc trước ngươi nói, chỉ là tạm thời. Đúng. Hạch tâm đinh đẳng của chân bảo các có quyền thành lập thế lực riêng của mình, nhưng số lượng chỉ có 5 thành viên, hơn nữa phải chiêu nạp từ các điện, mà 5 thành viên này có thể dựa vào hạch tâm đinh đẳng tạm thời ở lại tổng bộ, thời hạn thường là 12 năm. Hạch tâm chủ điện thì khá hơn, chẳng những số lượng thành viên lên tới 12 vị, hơn nữa phạm vi có thể mời chào rộng hơn, không giới hạn ở các điện, thời hạn bình thường là 100 năm. Thẩm Bình bừng tỉnh hiểu ra. Sắc mặt cũng trở nên thoải mái vài phần. Tuy rằng muốn trở thành hạch tâm chủ điện cực kỳ khó khăn, nhưng dù sao cũng coi như có một tia hy vọng. Nếu ngay cả hy vọng cũng không có, vậy hắn chỉ có thể đi cùng các thê thiếp đạo lữ đến Bảo Tiên Thành, ngoại vi của Chân Bản Các. Đợi đến khi kiếp nạn giáng lâm, Bảo Tiên Thành có an toàn hay không, hắn không rõ lắm. Nhưng dù có gặp nguy hiểm, hắn cũng không thể để thê thiếp đạo lữ rời xa mình. Bùi Hỏa Vũ bất đắc dĩ than thở, trước mắt, trong 10 hạng đầu vinh quang bảng chỉ có 3 người đứng đầu là thành viên hạch tâm cấp chủ điện, ta biết Thẩm đạo hữu có tự tin, nhưng ngươi muốn trở thành hạch tâm chủ điện, thấp nhất cũng phải lọc 10 hạng đầu mới được. Nếu trước khi tổng bộ truyền tin tức, mặc dù ngươi thất bại cũng không ảnh hưởng gì, nhưng hiện tại tình huống đã khác, trong vòng 10 năm phải đi tới tổng bộ, mà muốn trong thời gian ngắn như vậy lọt vào hạng 10 vinh quang bảng. Căn bản là chuyện không thể hoàn thành. Thẩm Bình nhẹ nhàng lắc đầu, ta sẽ không để các thê thiếp rơi vào nơi nguy hiểm. Bùi Hỏa Vũ nghe ra ý trong lời nói của Thẩm Bình, nàng trầm mặc, thật lâu sau mới nhìn chằm chằm Thẩm Bình nói, có một số việc, một khi lựa chọn sai, sẽ hối hận không kịp. Thẩm Bình cười cười, Bùi Chân Nhân nói không sai, nếu như ta để Vu Yến, Vương Vân các nàng rời khỏi bên cạnh ta, đó sẽ là sai lầm lớn nhất của ta từ khi tu hành tới nay, đừng nói là hối hận, cho dù được làm lại, cũng không thể bù đắp được. Bùi Hỏa Vũ thấp giọng hỏi, các nàng quan trọng như vậy sao? Rất quan trọng. Thẩm Bình vẫn cười như trước, chỉ là giọng nói càng thêm kiên quyết, các nàng đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ta. Lời nói vừa dứt, trong lòng Bùi Hỏa Vũ sinh ra một tia gợn sóng. Nàng có thể thấy điều đó. Những lời này của Thẩm Bình đều là lời nói thật lòng. Trong giới tu hành tàn khốc này, dù là đạo lữ cũng khó có thể tín nhiệm. Vì lợi ích trở mặt chém giết nhiều không đếm xuể. Còn những tu sĩ như Thẩm Bình, quả thực hiếm thấy. Phải biết, lấy thân phận địa vị hiện giờ của hắn, chỉ cần có ý định kết đạo lữ trong đầu, không biết bao nhiêu kim đan chân nhân dung mạo mỹ miều sẽ chủ động tới cửa. Nhưng khi đối mặt với những lựa chọn như vậy, hắn vẫn duy trì sơ tâm như trước. Quả nhiên rất đáng quý. Trong lúc nhất thời, Bùi Hỏa Vũ không biết nên nói Thẩm Bình ngu ngốc hay nói hắn trọng tình. Nhưng nàng biết, nếu đổi lại là sư tôn hoặc sư huynh ở đây, chắc chắn sẽ không đồng ý với cách làm này, nàng cũng không đồng ý, nhưng sâu trong nội tâm lại trào ra một tia cảm xúc khó có thể áp chế. Thẩm đạo hữu đúng là một phù sư không giống người thường. Bùi Hỏa Vũ tư thế oai hùng hiên ngang lộ ra một tia dịu dàng, nàng tựa như không khống chế được tiến lên vài bước, đôi môi đỏ mọng như chuồn chuồn lướt nước khẽ hôn lên khóe miệng rộng lớn. Sau đó thân ảnh biến mất ở thạch đình. Nhưng bên tai Thẩm Bình lại vang lên tiếng truyền âm của Bùi Hỏa Vũ, điều kiện tốt, 10 vinh quang bảng vẫn tính. Ngoài ra, cứ mỗi nửa năm sau khi Thẩm đạo hữu tiến lên hạng 10 vinh quang bảng, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu ngươi. Nửa tháng sau, bên trong trường đinh ở lưng chừng đỉnh linh phong mây mù bao phủ, núi non xanh tươi. Trước bàn ngọc, Vân Nhai Chân Quân nhìn Thẩm Bình phát họa phù đồ hình núi như nước chảy mây trôi, khuôn mặt nho nhã hiền hòa mang theo một tia tán thưởng. Tốc độ tu tập tìm hiểu thanh phù kinh của Thẩm phù sư quả thực khiến người ta phải thán phục, vẻn vẹn mấy tháng đã hoàn toàn nắm giữ quyển thứ ba, tiếp theo chỉ cần nghiên cứu hiểu được quyển thứ tư là có thể bắt đầu tìm hiểu quyển phù thú kinh thứ hai. Dựa theo tốc độ này, ta tin trong vòng 10 năm nắm giữ quyển phù thú đồ thứ hai không khó. Thẩm Bình thu hồi phù bút, đầu tiên khiêm tốn nói một câu, có được tốc độ như vậy, may là có Vân Nhai tiền bối chỉ điểm cùng với bản thanh phù thủ ti kia. Sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc, nếu không có kiếp nạn, tốc độ như vậy cũng không tính là chậm, nhưng hiện tại kiếp nạn hàng lâm, chỉ mỗi quyển phù thú đồ thứ hai, sợ khó có thể mang theo thê thiếp đạo lữ cùng đi tổng bộ, khi cẩn thận suy nghĩ trong lòng không khỏi cảm thấy tự trách, cuối cùng vẫn là do thực lực không đủ. Nói về điều đó, hắn nhìn về phía Vân Nhai Chân Quân, chần chờ một chút hỏi, Vân Nhai tiền bối, có biện pháp nào tăng nhanh tiến độ tìm hiểu hay không? Vân Nhai Chân Quân nghe được nhíu mày, Thẩm phù sư, tu hành kiên kỵ nhất là vội vàng vì các trước mắt, tuyệt đối không được nóng nảy. Tốc độ tu tập kinh thư của ngươi bây giờ đã rất nhanh, nếu tăng thêm, khó tránh khỏi sẽ đi theo con đường tắt mà chảy ra mặt ngoài, khó có thể chân chính lĩnh ngộ tinh túy trong kinh thư. Ta hiểu cảm giác gấp gáp mà ngươi muốn che chở cho thê thiếp đạo lữ, nhưng phù đạo cần kiên định nghiên cứu từng bước một, tuyệt đối không được tham nhanh chóng nhất thời, nếu ngươi chịu nghe ta dạy dỗ, nửa năm tiếp theo trước tiên tạm thời không tu tập quyển thanh phù kinh thứ tư, bắt đầu lần nữa ôn lại ba quyển đầu, đợi đến khi đạt tới trình độ hoàn toàn nắm giữ, lại dốc lòng nghiên cứu kinh thư tiếp theo. Thẩm Bình gần như theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng hắn nhìn ánh mắt nghiêm túc của Vân Nhai Chân Quân, vẻ mặt trở nên do dự, nội tâm cũng có chút dãy dụa. Dù sao, thời gian là quý giá nhất. Nhất là khi đối mặt với tình huống hiện giờ, mỗi một canh giờ hắn đều phải đặt trên tu tập kinh thư, tranh thủ sớm ngày tìm hiểu nắm giữ quyển phù thú đồ thứ hai, chỉ có như vậy, hắn mới có thể tiếp tục đi vào không gian thí luyện, trùng kích tiến về phía Vinh Quang bản. Nhưng ngay cả như vậy, quyển phù thú đồ thứ hai kết hợp với phù quang luân hải cũng không có khả năng lọt vào hạng 10 Vinh Quang bản. Vì vậy, trong lòng hắn vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Lúc này khác với ở Vân Sơn Phường, khi đó có rất nhiều chuẩn bị của Chân Bảo Các và Xuân Mãn Uyển, hắn có thể nhìn thấy hy vọng an toàn rời đi, trong lòng chỉ có chút lo lắng. Nhưng bây giờ Thẩm Bình hoàn toàn không có một chút nắm chắc nào. Đừng nhìn hắn rất tự tin khi đối mặt với Bùi Hỏa Vũ, nhưng hắn biết rõ lọt vào hạng 10 Vinh Quang bản gần như là một chuyện không thể hoàn thành. Vân Nhai Chân Quân không tiếp tục mở miệng. Những ngày này, hắn nhìn ra được Thẩm Bình có chút nóng nảy. Sau khi tìm hiểu tình huống thông qua Bùi Hỏa Vũ, hắn mới có lời khuyên này. Ôn tập thanh phù kinh không phải là mấu chốt, quan trọng nhất là lắng động trong quá trình này, chỉ có như vậy đối phương mới có thể đi xa hơn trên con đường phù kinh. Nếu không, cứ để tiếp tục như vậy, cho dù phù kinh tiến triển nhanh chóng, nhưng cũng chỉ là uống rượu giải khát mà thôi, tương lai sẽ hứng chịu hậu quả. Nguyên Anh Chân Quân gần như là tông sư phù đạo. Hắn đã từng gặp rất nhiều phù sư tham lam tốc độ dẫn đến dừng bước không tiến, cuối cùng hối hận không thôi. Mà thiên phú phù đạo của Thẩm Bình yêu nghiệt như thế, nếu vì vậy mà bị phá hủy, thật sự quá đáng tiếc. Bên ngoài Trường Đình, lúc Thẩm Bình rối rắm do dự, Lý Dần cũng khuyên Bùi Hỏa Vũ. Sư muội, Thẩm phù sư chỉ hiểu thấu quyển phù thú đồ thứ nhất đã có thể vững vàng đứng đầu Tiềm Long bảng, thiên phú phù đạo và thủ đoạn của hắn là một trong những yêu nghiệt nhất mà huynh từng gặp, cho dù sư tôn thỉnh thoảng cũng khen ngợi vài câu, thiên tài phù đạo như vậy, há có thể bởi vì mấy đạo lữ mà lâm vào hiểm cảnh. Hai gò má oai hùng hiên ngang của Bùi Hỏa Vũ cực kình tĩnh, nàng lạnh nhạt nói, sư huynh, vẫn còn 10 năm nữa, lúc này không cần nóng vội. Lý Dần không đáp trả chỉ cắn răng nói, sư muội, sao lại không hiểu rõ ý của vi huynh, quan trọng là 10 năm này sao, quan trọng là lựa chọn của hắn. Lúc này hắn ở lại Lan Hải Tiên Thành, như vậy 10 năm sau, hắn vẫn lựa chọn như vậy sao? Bùi Hỏa Vũ nhìn Thẩm Bình trong đình mặc trường bào cẩm tú, khóe môi bỗng nhiên hiện lên ý cười, cho nên hắn mới muốn lọc vào Vinh Quang bản, muốn trở thành hạch tâm chủ điện. Khóe miệng Lý Dần giật giật, giọng nói cực kỳ nghiêm túc. Sư muội, ngươi thấy hắn có thể làm được sao? Lúc trước hắn đứng đầu Tiềm Long bảng. Sư huynh cảm thấy điều này có thể không? Bùi Hỏa Vũ nhẹ giọng hỏi. Lý Dần lắc đầu, hạng đầu Tiềm Long bảng căn bản không thể so sánh với 10 hạng đầu Vinh Quang bảng. Nếu cho Thẩm phù sư trăm năm, ta tin hắn có khả năng này, nhưng 10 năm. Quá ngắn, cho dù hắn hoàn toàn lĩnh ngộ 5 quyển hình thú chân chính cũng cực khó xếp vào hạng 10. Sư muội, những thành viên hạch tâm phía trước Vinh Quang bản mạnh bao nhiêu, ngươi hẳn biết rõ hơn vi huynh, năm đó ngươi vừa tu thành thần thông cường đại, sư tôn liền cố ý mời một vị thành viên hạch tâm ất đẳng luận bàn với ngươi, kết quả trận chiến kia. Lý Dần không tiếp tục nói. Bùi Hỏa Vũ lại cười nói, đối phương chỉ dùng quyển bì thú đầu tiên, ta liền bại, bại triệt để, không hề có lực phản kháng. Mà thành viên kia hiện đang đứng thứ 50 Kmasit đệt con mở noát bờ kia xe Vinh Quang bản. Lý Dần không khỏi thổn thức nói, hạch tâm ất đẳng đã cường đại như vậy, mà 10 hạng đầu đều là hạch tâm giáp đẳng, mỗi người bọn họ đều đã tu hành ở cấp độ Nguyên Anh gần ngàn năm, cho dù là hạch tâm hạng 10, cũng đã nghiên cứu tu tập đến quyển thú cốt đầu tiên, chỉ cần tìm hiểu thú cốt, những hạch tâm này đều có thể lĩnh ngộ được một tia trạng thái hình thú. Ưu thế lớn nhất của Thẩm phù sư chính là lĩnh ngộ một tia trạng thái hình thú chân chính, nhưng đừng quên, hắn mới tu luyện được quyển thứ nhất, cách cấp độ bì thú còn một khoảng rất dài, chứ đừng nói là đuổi kịp thậm chí vượt qua hạng 10 Vinh Quang bản đã lĩnh ngộ được trạng thái hình thú. Nói đến đây, Lý Dần thấp giọng nói, trước khi đến, ta từng hỏi sư tôn, Thẩm phù sư muốn xếp vào 10 hạng đầu Vinh Quang bản, ít nhất phải đạt tới trình độ quyển bì thú thứ nhất. Hơn nữa còn phải lĩnh ngộ trạng thái gia thú chân chính. Bên trong không gian thí luyện khảo hạch, thân thể ngưng tụ từ thân thức đều có tu vi pháp lực trúc cơ viên mãn. Khảo nghiệm chủ yếu là lĩnh ngộ thú kinh cùng với trình độ vận dụng uy lực bộc phát. Tu sĩ trúc cơ như Thẩm Bình dưới tình huống tu vi cảnh giới ngang nhau mới có thể cạnh tranh trùng kích vinh quang bản, nếu không đặt ở sát hạch thực tế, hắn càng không có khả năng vượt qua kim đan nguyên anh tu luyện mấy trăm năm. Nhưng dù là ai, bỗng nhiên nghe được Thẩm Bình hướng tới 10 hạng đầu vinh quang bản đều sẽ cảm thấy hắn mơ mộng hão huyền. Sư tôn của Lý Dần và Bùi Hỏa Vũ có thể đưa ra một đánh giá tương đối rõ ràng đã rất coi trọng biểu hiện của Thẩm Bình. Sư huynh, ta biết không có khả năng, nhưng ta tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Bùi Hỏa Vũ trầm mặt một chút, chậm rãi nói. Lý Dần nhíu mày, hắn nói nhiều như vậy, vốn là muốn Bùi Hỏa Vũ cố gắng an ủi một phen, kết quả sư muội lại nghĩ như vậy. Thôi, dù sao vẫn còn có chút thời gian, nhưng nói trước, nếu như trong vòng 5 năm Thẩm phù sư không hoàn toàn tìm hiểu nắm giữ quyển hình thú thứ hai, mong sư muội nể mặt đại cục, mang hắn đi tới tổng bộ. Lên Vân Thú Xa trở về Vĩnh Dương Phường. Thẩm Bình hiếm khi không thảo luận vấn đề tâm cảnh với Bùi Hỏa Vũ, hắn nhắm mắt tĩnh tọa, trong lòng suy nghĩ kế hoạch tu hành 10 năm tới. Đầu tiên là tìm hiểu nghiên cứu Thanh Phù Kinh cùng Phù Thú Kinh, hai loại kinh thư này chắc chắn phải ưu tiên hàng đầu. Dù sao nó quyết định đến việc thê thiếp đạo lữ có thể đi đến tổng bộ nương náu hay không. Tiếp theo là song tu. Bây giờ có vẻ như ngày đêm vui vẻ cá nước với thê tử Vương Vân cực kỳ quan trọng, nếu có thể sớm ngưng tụ ra tia bản mệnh thần phù thứ hai, tin tưởng tốc độ tìm hiểu của hắn có thể nhanh thêm một chút. Còn tĩnh tọa tu hành, chế phù. Hiện giờ xem ra nhất định phải cố gắng rút ngắn thời gian. Ngoài ra, nửa năm tiếp theo phải ôn tập lắng động. Lúc ở Linh Phong, hắn suy đi nghĩ lại nhiều lần vẫn đáp ứng đề nghị của Vân Nhai Chân Quân. Mặc dù thời gian rất hạn hẹp, nhưng nếu bởi vậy mà phập phồng không yên, dẫn đến hiệu suất tìm hiểu thú kinh giảm xuống, vậy thật sự mất nhiều hơn được. Hai canh giờ từ giờ Tí đến giờ Sửu đến phòng ngủ chính song tu, từ giờ Dần đến giờ Mão đi sương phòng thu doanh tu luyện, giờ Thìn ăn cơm. Một canh giờ từ giờ Thân đến giờ Dậu đi vào không gian thí luyện thảo hạch chế phù, đầu giờ Dậu tốn thời gian một chén trà để ăn cơm, toàn bộ thời gian còn lại dùng để nghiên cứu tìm hiểu kinh thư. Phần kế hoạch tu hành đơn giản này gần như hoàn toàn hủy bỏ ba canh giờ tĩnh tọa tu hành, chỉ là Thẩm Bình cũng không còn biện pháp nào, hắn muốn nhanh chóng nghiên cứu thú kinh, nhất định phải vứt bỏ một phần thời gian tu luyện. Cũng may mỗi ngày song tu cùng thu chân nhân còn có thể chuyển hóa hấp thu huyết dịch kỳ thú lam sắc để gia tăng pháp lực, đề cao tu vi. Tất nhiên rồi. Nếu như linh căn ngọc phẩm lột xác, tốc độ tu luyện có thể tăng mạnh lần nữa. Dù thế nào hắn cũng sẽ cắn răng rút ra thêm một chút ít thời gian tĩnh tọa tu hành từ kế hoạch ban đầu. Một thời gian rất dài về sau sợ là khó cùng các thê thiếp du ngoại. Nửa năm ôn tập này cố gắng làm bạn với các nàng, có chuyện gì khác cần làm, phải ráng giải quyết hết trong vòng nửa năm. Trong lòng tính toán một hồi, Vân Thú Xa đã sắp đến lối vào đường phố Vĩnh Dương Phường. Lúc này, giọng nói của Bùi Hỏa Vũ vang lên, Thẩm đạo hữu có thể đáp ứng đề nghị của Vân Nhai Chân Quân, không bởi vì kiếp nạn đột ngột mà đè nặng tâm trí, quả thực rất đáng quý. Thẩm Bình ngẩn ra, cười nói, đa tạ Bùi chân nhân khen ngợi. Theo Vân Thú Xa dừng lại. Hai người sóng vai đi vào sân tiểu viện. Bước qua cửa. Bùi Hỏa Vũ bước nhanh về phía tĩnh thất. Ánh mắt Thẩm Bình vừa chuẩn bị thưởng thức đường công khinh giáp kia, chợt cảm thấy một cổ lực lượng vô hình ngăn cách. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hiểu được đây là Hà Huệ Thẩm tra lực cực kỳ cường đại. Đối mặt với sức mạnh hùng vĩ tồn tại ở khắp nơi này, khóe miệng hắn hiện lên một chút chua xót. Nhưng ngay khi Bùi Hỏa Vũ sắp tiến vào tĩnh thất, đôi mắt hắn khẽ sáng lên, cười truyền âm nói, Bùi chân nhân, nếu tại hạ có thể lọt vào vinh quang bản, không biết có thể mời Bùi chân nhân thưởng thức một bức tranh không? Bùi Hỏa Vũ dừng bước, quay lại. Tư thế oai hùng hiên ngang lộ ra vài phần nghi hoặc, tranh gì? Nghe đồn ở bờ biển Nam Hải có một cây kỳ trân vạn năm mới có thể ra hoa kết quả, linh quả thủy lê, tại hạ may mắn được nhìn thấy trong mộng, bức tranh này vẽ hình dạng của thủy lê rất chân thực. Bùi Hỏa Vũ tự hồ hiểu được ý của Thẩm Bình, nàng lạnh nhạt nói, cảnh đẹp kỳ trân như vậy cũng không dễ vẽ chút nào. Không sai, quả thật tương đối khó khăn, nghe nói phải dùng đầu lưỡi người khác để tạo ra bút vẽ. Nhất là chỗ linh quả thủy lê kia, nhất định phải dùng bút vẽ này phát họa nhiều lần mới được. Nếu Bùi Chân Nhân đồng ý thưởng thức, vậy sau một thời gian ngắn ta sẽ đi Chân Bảo Các xin đổi loại bút vẽ này. Nhìn vẻ mặt Thẩm Bình nghiêm túc, Bùi Hỏa Vũ trầm ngâm một chút, nếu tu hành tẻ nhạt, thỉnh thoảng thưởng thức tranh cũng rất thú vị, đợi Thẩm đạo hữu leo lên Vinh Quang bảng, ta sẽ tự mình cùng đi thưởng thức. Mùa xuân đi mùa thu đến, mùa hạ đi mùa đông đến. Thời gian năm tháng luôn luôn vô tình trôi qua, chờ đến khi nhìn lại sẽ không thể không cảm thán thời gian trôi qua. Mà tu hành càng là như thế. Luyện khí tầng dưới chót bôn ba mệt nhọc, ngay cả thời gian một chén trà cũng không dám dễ dàng lãng phí, chỉ sợ bởi vì tu hành có chút lười biếng sẽ bị ngăn cản trước cánh cửa trúc cơ. Đến trúc cơ kim đan, phần gấp gáp này cũng tiêu tán rất nhiều. Có đôi khi một lần bế quan tu luyện hoặc nghiên cứu thuật pháp cường đại cũng sẽ tốn mấy năm, thậm chí là mười mấy năm. Giờ thìn hôm nay, bên trong tiểu viện độc lập Vĩnh Dương Phường, Thẩm Bình vừa mới đi ra khỏi tỉnh thất đã ngửi được mùi cơm thoang thoảng trong sảnh đường. Lại là một năm Tết Nguyên Tiêu. Ngồi ở bàn ngọc, ngắm nhìn các món ăn đặc sản của Ngụy Quốc, Thẩm Bình không khỏi cảm khái một tiếng. Mà Bạch Ngọc Dĩnh ngồi bên trái mặc váy hồng điểm xuyến hoa văn màu xanh lá bên eo, xinh đẹp nói, phu quân, từ khi chúng ta trở về Lan Hải Tiên Thành tới nay cũng đã qua hai Tết Nguyên Tiêu. Lần trước trúng lúc phu quân bế quan tu hành, lần này nếu đã rảnh rỗi, không bằng cùng đi vào thành giải sầu được không? Thẩm Bình nghe xong không sốt ruột đáp lại, đầu tiên hắn nhìn các thê thiếp, thấy khóe mắt các nàng lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó mới ôm nhu cười nói, được, nghe Dĩnh Nhi, nhưng chỉ một ngày thôi đấy. Bạch Ngọc Dĩnh mừng rỡ ôm lấy cánh tay, cảm ơn phu quân. Nhéo nhéo khuôn mặt kiều mị của nàng. Hắn lắc đầu nói, linh lực của nàng đã được mài dũa tới năm thành, qua hôm nay nhớ vào tỉnh thất bế quan cố gắng tu luyện, nửa năm trước Thanh Nhi đã thành công trúc cơ, hiện giờ Vân Nhi cũng đã là luyện khí viên mãn, nếu nàng chậm hơn một bước, về sau chỉ có thể ở dưới thôi. Bạch Ngọc Dĩnh chớp chớp mắt, mấy ngày nay, phu quân luôn cho Vân Nhi tỉ tỉ thêm cháo gạo trắng, nếu Dĩnh Nhi rớt xuống cuối cùng, phu quân có thể tăng thêm mấy chén không? Không. Thiên vị cho Vân Nhi là bởi vì mỗi ngày nàng đều vất vả nấu ăn. Thẩm Bình cười nói. Bạch Ngọc Dĩnh liếm liếm đôi môi hồng nhuận, Dĩnh Nhi cũng thường xuyên chăm sóc linh thú đấy. Nghe lời. Biết rồi, phu quân, thiếp thân sẽ đi tỉnh thất bế quan. Ăn xong, Thẩm Bình giữ lời hứa mang theo thê thiếp đi đến đường chính Lan Hải Tiên Thành từ từ giải sầu, đồng thời truyền tin cho Sùng Tật. Lúc ôn tập ba quyển Thanh Phù Kinh đầu tiên, hắn đã tranh thủ thời gian đi một chuyến đến nội vực Ngọc Lâm Sơn Mạch. Tại một di tích cổ dưới lòng đất, hắn phát hiện Sùng Khách Khanh cùng đệ tử bị vây trong trận pháp. May cổ trận kia xây dựng đã quá lâu, một góc trận pháp bị hư hại, giúp hai người có thể hấp thụ linh lực duy trì thân thể mình. Nếu không bọn họ đã hóa thành đống xương trắng từ lâu rồi. Gần trưa, trong phòng riêng của Đức Vọng Lâu, Thẩm Phù Sư, lần này nếu không phải nhờ ngươi cứu giúp, ta và Mân Nghiệp muốn thoát cũng không biết đến khi nào. Phần ân tình này, Sùng Mổ ta ghi nhớ trong lòng, về sau ta sẽ ở Lan Hải Tiên Thành, nghe theo Thẩm Phù Sư phân phó. Sùng Tật nâng chén rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lời nói hắn rất chân thành, không có chú giả dối nào. Mà Thẩm Bình biết Sùng Tật là người hào sảng, cười nói, Sùng đạo hữu khách khí, nếu tại hạ hoàn toàn không có chút tung tích nào, ta tin Sùng đạo hữu cũng sẽ không tiếc thân mình, đi tới Ngọc Lâm Sơn Mạch tìm kiếm. Sùng Tật lắc đầu, Thẩm Phù Sư, Sùng Mổ tuy sẽ đi Ngọc Lâm Sơn Mạch, nhưng cũng không dám dễ dàng mạo hiểm, mà Thẩm Phù Sư lại cam chịu mạo hiểm như vậy. Chỉ dựa vào điểm ấy, trong lòng Sùng Mổ thán phục vô cùng. Ta biết hiện giờ thân phận của Thẩm Phù Sư không đơn giản, nhưng chỉ cần có chỗ hữu dụng, cứ thoải mái dặn dò. Nghe vậy, Thẩm Bình cũng không nói gì nữa, mà nâng chén rượu uống cùng Sùng Tật. Hai người cùng chén uống rượu nửa canh giờ, thẳng cho đến khi đều ngà ngà say mới rời khỏi Đức Vọng Lâu. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa. Sau khi đi cá nước qua đi, Thẩm Bình ngồi xếp bằng trên đệm bồ đoàn trong tỉnh thất chính. Bắt đầu đợt kiểm tra hàng ngày, mở giao diện ảo. Ánh mắt dừng lại trong khung ảo của Vương Vân, đôi mắt hắn lộ ra tia vui mừng đã lâu không gặp. Tia bản mệnh thần phù thứ hai rốt cục cũng đạt tới cấp độ đột phá. Bản mệnh thần phù, tấm thứ hai, 10.000/10.000, có thể đột phá, nhìn những dòng chữ, có thể đột phá, trên cột bảng mệnh thần phù bên dưới khung tím. Thẩm Bình không chút do dự. Trong lòng thầm niệm, đột phá. Ầm ầm, khung ảo chấn động mãnh liệt. Toàn bộ điểm tích lũy trong khung thuộc tính đều hao hết. Ngay sau đó, lượng lớn phù đạo cùng với kinh nghiệm nghiên cứu tìm hiểu thanh phù kinh, phù thú kinh tích lũy lâu ngày điên cuồng hội tụ đến tinh thần thức hải của Thẩm Bình. Bản mệnh thần phù vốn ẩn giấu rất sâu cũng ầm ầm chấn động. Bùi, gần như ngay lập tức. Xung quanh Thẩm Bình trở nên trống rỗng, tất cả thanh âm bên tai đều biến mất. Hắn nâng đôi mắt lên. Liền nhìn thấy trên bản mệnh thần phù tản ra khí tức cổ xưa mênh mông, đang phản chiếu từng tia sáng. Trong ánh sáng bao phủ, những cảm ngộ về phù đạo và phù kinh giống như giọt nước nhanh chóng dung hợp hòa vào nhau, lần thứ hai ngưng tụ ra một linh văn phù chú mới. Vụt, ngay khi linh văn của phù chú mới được ngưng tụ, khí tức cổ xưa phản phất tản ra từ trên linh văn. Thẩm Bình trợn tròn mắt. Còn chưa kịp phản ứng, linh văn trên hai tấm phù chú đột nhiên chạm vào nhau, trong chớp mắt đã dung hợp thành một tấm phù chú thật lớn giống như đã tồn tại từ xa xưa. Ở trên tấm phù chút này, hai đường linh văn giao nhau rực rỡ, mơ hồ lộ ra hư ảnh của một quái vật khổng lồ. Thậm chí bên tai hắn cũng truyền đến tiếng thú trống chấn động lòng người, lấy lại tinh thần. Khung cảnh tĩnh thất chính với phong cách đơn giản dần dần trở nên rõ ràng. Nhưng tâm trạng Thẩm Bình vẫn phập phồng như cũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.